khó chơi ngư xương, chương 8, ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt một buổi tối, Lục Trầm Thu cùng Cận Thủy Lan xem 8 tập phim truyền hình, vẫn luôn mơ màng. Cận Thủy Lan bên cạnh hỏi nàng tình tiết như thế nào. Nàng mơ hồ, cũng không biết nói cái gì, vẫn là Cận Thủy Lan hỏi nàng có buồn ngủ không, để nàng sớm một chút đi vào nghỉ ngơi. Nàng mới cùng Mao Mao vào phòng không đóng cửa, Cận Thủy Lan nói. Cô hy vọng Mao Mao có thể mau chóng thích ứng với nơi này, hơn nữa thuận tiện cho cô học tập, hy vọng nàng có thể đặt đồ dùng hàng ngày của Mao Mao trên ban công. Lục Trầm Thu cảm thấy rất có đạo lý, lại đặt chậu cát và đồ chơi lên ban công. Trong phòng nàng nhất thời trống rỗng, Cận Thủy Lan hỏi nàng có cần thêm chút đồ nội thất hay không. Nàng nói như vậy rất tốt, thuận tiện cho nàng livestream. Cận Thủy Lan liền không nói gì nữa. Lục Trầm Thu thuê nhà rất nhiều lần. Đây lại là lần đầu tiên cùng người thuê chung, vẫn là ở cùng chủ nhà, nhưng nàng cảm thấy Cận Thủy Lan là chủ nhà tốt nhất nàng từng gặp được. Cũng không biết vì sao trong giới nói cô tính tình hẻo lánh, tính cách thay đổi thất thường, nàng cảm thấy Cận Thủy Lan còn rất nhiệt tình, chính là nhiệt tình không biết xấu hổ. Ngồi cùng cô một đêm xem tivi, ban đêm nằm mơ đều là Trần Thế Mỹ, sau đó không biết chuyện gì xảy ra, gương mặt Trần Thế Mỹ trên tivi lại biến thành Đường Nghênh Hạ. Đường Nghênh Hạ hướng về phía nàng kêu. Thu Thu, Lục Trầm Thu sợ tới mức giật mình. 11, nàng từ trong mộng bừng tỉnh, mở mắt ra, Mao Mao ghé vào đầu giường, nghe thấy động tĩnh của nàng liền ngẩng đầu, cọ cọ cổ tay nàng. Lục Trầm Thu đặt tay lên trán, hòa hoãn một lúc lâu mới quay đầu cầm lấy điện thoại. Mới 6 giờ, trời còn chưa sáng, trong điện thoại của nàng hiện lên một đống tin nhắn, WeChat nhiều nhất, nàng click mở WeChat. Thấy mấy người bạn đều gửi tin nhắn cho nàng. Thu Thu, cậu và Hạ Hạ làm sao vậy? Thu Thu, Hạ Hạ nói cậu kéo đen cô ấy. Thu Thu, cậu kéo đen Đường Nghênh Hạ sao? Làm đẹp lắm, tôi đã sớm nhìn thấy khó chịu. Cùng Dư Ôn Ái muội không rõ, một bên còn treo cổ cậu, thật không biết xấu hổ. Mấy người bạn này quen biết đã lâu, từ khi nàng còn làm diễn viên phối âm, cùng nhau gặp gỡ, ăn cơm, có hai người đã không còn ở trong giới này nữa. Nhưng mọi người vẫn thường xuyên liên lạc, họ cũng quen biết Đường Nghênh Hạ, ở trong giới cũng đã từng phối âm cho kịch truyền thanh của Đường Nghênh Hạ, cho nên không dễ trở mặt. Lục Trầm Thu hiểu được khó xử của bọn họ, sau khi trả lời tin nhắn của bạn bè, nàng nhận được một lời mời kết bạn, không phải của Đường Nghênh Hạ, mà là của Dư Ôn. Lời mời kết bạn với lý do là, xin chào, tôi là Dư Ôn, tôi hy vọng cô không hiểu lầm Hạ Thần. Phía sau Lục Trầm Thu nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp cự tuyệt. Vừa cự tuyệt, tin nhắn của Hoa Lạc liền gửi tới. Tỉnh rồi sao? Lục Trầm Thu ôm điện thoại. Làm sao cậu biết? Hoa Lạc, Tiểu Ngư nói với tôi, hai bọn tôi đang chơi game cùng nhau. Tiểu Ngư chính là người vừa mới nói Đường Nghênh Hạ không biết xấu hổ. Sau khi cô ấy không làm diễn viên phối âm nữa thì chuyển sang chơi trò chơi. Có thể đùa giỡn nói cười, thủ pháp lại tốt. Làm streamer rất được đón nhận, fan cũng có hơn 100 vạn, lần này Lục Trầm Thu muốn đổi nền tảng, chính là cô ấy đề cử đi Tam Thủy. Tâm trạng tốt của Lục Trầm Thu bị lời mời kết bạn vừa rồi của Dư Ôn phá hỏng, nàng uể oải trả lời. Vừa tỉnh, Dư Ôn gửi cho tôi một lời mời kết bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Lạc chửi thề một tiếng, vội vàng chấm dứt chiến đấu, gửi tin nhắn cho Lục Trầm Thu. Cô ta gửi lời mời kết bạn cho cậu làm gì? Diễu Võ Dương Oai, cảm thấy cướp đi Đường Nghênh Hạ rất trâu bò. Cố ý làm cậu ghê tởm. Lục Trầm Thu đánh chữ. Cô ta giải thích mối quan hệ với Đường Nghênh Hạ. Hoa Lạc, giải thích cái rắm. Đường Nghênh Hạ không phải người tốt. Dư Ôn này cũng chẳng kém. Không biết quan hệ giữa cậu và Đường Nghênh Hạ. Tôi còn cảm thấy cô ta đáng thương. Bị Đường Nghênh Hạ lừa gạt. Hiện tại cô ta biết quan hệ của hai người. Còn cố ý cùng Đường Nghênh Hạ chơi trò ái muội. Tôi không hiểu, độc thân xinh đẹp gia cảnh lại tốt, vì cái gì nhất định phải cùng người có gia thất ở chung một chỗ? Cô ta có phải cảm thấy mình như vậy rất có mị lực hay không? Lục Trầm Thu mím môi. Hoa Lạc đợi nửa ngày không đợi được nàng trả lời tin nhắn, cùng Tiểu Ngư nói hai câu. Tiểu Ngư trợn trắng mắt, nói: "Khó trách Dư Ôn vừa mới đăng Weibo khóc lóc." "Weibo gì?" Hoa Lạc nhíu mày. Tiểu Ngư gửi cho cô mấy bài đăng liên tiếp trên Weibo. Hoa Lạc mở ra, nhìn thấy Weibo Dư Ôn vừa mới đăng. Một đêm không ngủ, đang nghĩ tôi viết văn từ trước đến nay đều rất thuận lợi, gặp được nhóm bạn đọc đáng yêu như các bạn, Tôi rất hạnh phúc, đại khái là bởi vì tôi sống trong tình yêu của các bạn mà phát triển, cho nên cũng không có trưởng thành, đem chính mình trở thành một đứa trẻ. Đứa trẻ đối với ai cũng không có gì cố kỵ, đối với ai cũng thật lòng đối đãi. Nhưng chính vì như vậy sẽ nói sai, sẽ bị hiểu lầm, nếu thật sự vì nguyên nhân của tôi mà làm bạn tôi bị tổn thương. Tôi rất muốn nói một câu thực xin lỗi tới mọi người. Hoa Lạc nôn khan hai tiếng, Tiểu Ngư, cậu làm sao vậy? Cô nói, tôi muốn nôn mửa, mặc kệ nói thế nào, Dư Ôn vẫn là một tay lừa tình cao thủ. Phía dưới Weibo đều khen cô ta hiểu chuyện, Hoa Lạc tùy tiện lướt mấy bình luận, nhìn đến phát đau. Bảo vệ Ôn Ôn tốt nhất trên thế giới, tôi nguyện vĩnh viễn trung thành với Ôn Ôn. Đọc xong muốn khóc, đôi khi chúng ta vô tình nói ra một câu không kiêng nể gì mà bị hiểu lầm, ôm Ôn Ôn một cái. Ôn không cần lo lắng, bạn bè thật sự không tiêu tan cũng sẽ không hiểu lầm cô. Có thể hiểu lầm cô cho dù cô tùy tiện nói cái gì cũng sẽ bị xuyên tạc ý tứ. Đúng vậy, Ôn Ôn cô còn có chúng tôi vĩnh viễn ở bên cạnh cô. Cay đôi mắt, thật sự quá cay đôi mắt. Dư Ôn này giả vờ tư thái bạch liên hoa nhu nhược khiến Hoa Lạc không dám nhìn thẳng. Cô không nhịn được nữa, mở Weibo đăng. Có đôi khi không ngủ được, có thể là bởi vì trột dạ. Cô đăng Weibo kỳ thật đã sớm nội hàm Dư Ôn cùng Đường Minh Hạ. Nhưng chính diện như vậy, vẫn là đầu lần, thực sự là quá tức giận. Dựa vào cái gì bị tổn thương chính là Lục Trầm Thu, chỗ tốt đều bị Dư Ôn hưởng. Quả nhiên, Weibo này của cô lập tức có người đọc phát hiện manh mối. Không thích hợp, Weibo này của Lạc Lạc, thật sự không phải do tôi suy nghĩ nhiều chứ. Lạc Lạc chưa nói cái gì, đây không phải là một câu bình thường sao. À, thú vị, Hoa Lạc híp mắt, thấy bình luận không trả lời. Dù sao Weibo này của cô cũng là cố ý đăng cho Dư Ôn xem. Dư Ôn còn thật sự thấy được. Cô ta chú ý đến Hoa Lạc, đương nhiên nhìn thấy Weibo kia, cũng nhìn thấy bình luận phía dưới. Cô ta nắm chặt điện thoại, cắn môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai Weibo tách ra nhìn riêng biệt, tất cả đều bình thường. Nhưng khi kết hợp, người đọc mẫn cảm đã ngửi thấy vấn đề, đặc biệt là người đọc của Dư Ôn, thế lực mãnh liệt. Chột dạ cái gì, tính tình của Dư Ôn nhà chúng tôi tốt như vậy phải chịu đựng để cho mấy người bôi nhọ sao? Không thể hiểu được, người này xuất hiện từ đâu? Tác giả nằm liệt giữa đường nào đây? Muốn cọ nhiệt độ để nổi tiếng à? Cảm thấy sảng khoái không? Câu nói này dẫm lên điểm mẫn cảm của người đọc Hoa Lạc. Hoa Lạc quả thật không thể so sánh với Đường Minh Hạ và Cận Thủy Lan. Cô thiên về văn học kinh dị, viết cũng không phải đề tài chủ lưu. Người đọc tự nhiên không nhiều như vậy, nhưng không nhiều lắm, không đại biểu sức chiến đấu nhu nhược. Hơn nữa ba chữ cọ nhiệt độ phát ra tới, làm tính tình người đọc của cô nổi lên muốn cọ một chút đuổi theo. Tác giả nằm liệt giữa đường nào sao? Hoa Lạc dù nằm liệt giữa đường, cũng chưa từng marketing qua. Chính là, Lạc Lạc của chúng ta so với một số tác giả chỉ biết marketing xào CP tốt hơn nhiều. Có người đứng đắn viết văn, có người đầu cơ trục lợi, hãy chờ xem, đi đêm nhiều có ngày gặp ma. Bàn tay của Dư Ôn nắm chặt thành quyền khi đọc được mấy bình luận đáp trả này, một cổ bực mình ngập tràn trong miệng, phun không ra, nuốt không trôi, giống như mắc nghẹn ở cổ họng khiến đôi mắt tức giận của cô ta đỏ lên, ánh mắt lạnh lùng. Mọi chuyện cũng không quá ồn ào, Dư Ôn giải thích trên Weibo, buổi sáng kia chỉ là nhất thời cảm khái, không liên quan gì đến Hoa Lạc, hơn nữa cô ta và Hoa Lạc cũng không quen biết, cho nên mời độc giả của cô ta đừng đi phát tán nữa, càng không nên quấy rầy Hoa Lạc, đồng thời còn ở trên Weibo tác Hoa Lạc, xin lỗi vì phát ngôn của độc giả buổi sáng. Hoa Lạc nhai đường nhìn Dư Ôn tác, Tiểu Ngư hỏi cô, có trả lời lại không, trả lời cái rắm. Hoa Lạc tắt Weibo, nói với Tiểu Ngư, việc này cậu đừng nói với Thu Thu, hôm qua cậu ấy dỡ bỏ toàn bộ những thứ này, chính là muốn điều chỉnh tâm tình, tôi cũng không muốn cậu ấy lại nhìn thấy Bạch Liên Hoa nữa. Tiểu Ngư đồng ý, đã biết, nói xong máy tính quy của Hoa Lạc vẫn vang lên, Tiểu Ngư hỏi. Sáng sớm ai tìm cậu vậy? Hoa Lạc cười trả lời cô, đồ đệ của tôi, gần đây cô dẫn theo tiểu đồ đệ cùng nhau viết văn, tiểu đồ đệ nhu thuận hiểu chuyện. Mỗi ngày vừa mở mắt sẽ chào hỏi cô, Tiểu Ngư cũng biết một chút, cô ấy nói. Không quấy nhiễu thầy trò các người ân ái, tôi đi hỏi chuyện nền tảng của Thu Thu. Hoa Lạc trả lời một cái biểu tình liền đặt điện thoại xuống, ngồi trước máy tính cùng tiểu đồ đệ bắt đầu trò chuyện. Tiểu Ngư cũng gửi tin nhắn cho Lục Trầm Thu. Lục Trầm Thu đang làm cơm sáng, Mao Mao ngồi xổm trước cửa phòng bếp ngửa đầu, cái đuôi quăng tới quăng lui, rất thoải mái. Phòng bếp này là hình bán nguyệt, cận thủy lan ra khỏi phòng là có thể nhìn thấy thân ảnh bận rộn của Lục Trầm Thu. Nàng hơi gầy, mặc áo hoodie ở nhà màu vàng nhạt, tóc dài dùng kẹp cố định trên đỉnh tóc, có vài sợi dọc theo cổ nàng rũ xuống trước ngực, đuôi tóc lay động. Cận thủy lan tâm cũng lay động theo, ánh mắt thêm phần mềm mại. Mao Mao nghe được âm thanh phía sau quay đầu, nhìn thấy cận thủy lan sau đó đi tới, ngồi xuống trước mặt cận thủy lan, giống như một đứa trẻ nhu thuận muốn được khen ngợi. Cận thủy lan nhịn không được sờ sờ đầu nó, Mao Mao gâu một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Thu quay đầu, nhìn thấy cận thủy lan lập tức đứng thẳng người, trên mặt là nụ cười khách sáo. Cận lão sư, cô tỉnh rồi. Cận thủy lan hơi gật đầu, Lục Trầm Thu nói, tôi làm cơm sáng, cô muốn ăn một chút không? Có thể. Cận thủy lan đi qua, hỏi Lục Trầm Thu, tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào? Lục Trầm Thu nói, khá tốt, trước mắt đều có quầng thâm mắt, còn nói khá tốt. Cận thủy lan mím môi, đi đến bàn bên cạnh rót một ly nước ấm, uống một nửa. Hai người nghe được cửa có động tĩnh, Mao Mao gấp không chờ nổi tiến lên. Lục Trầm Thu sắc mặt khẽ biến, lập tức đi qua muốn dắt Mao Mao đi. Cửa mở ra, một người phụ nữ đi giày cao gót đứng ở cửa, cùng Lục Trầm Thu thân thể ngồi xổm xuống nhìn nhau 2 giây. Người phụ nữ cuống quýt xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi vào nhầm cửa. Hai, cửa đóng lại một tiếng, Kỳ Tử Bạc vò đầu, không đúng, cô dùng chìa khóa mở cửa, sao lại vào nhầm cửa được? Kỳ Tử Bạc ngước mắt lên nhìn số nhà, lông mày nhíu lại, vừa định dùng thẻ cửa, liền nghe thấy cửa rắc một tiếng mở ra, cận thủy lan đứng ở cửa, khuôn mặt cứng đờ. Kỳ Tử Bạc xuyên qua bả vai cô nhìn thấy Lục Trầm Thu phía sau, nói. Đây là ai vậy? Lục Trầm Thu đứng sau lưng cô, gật đầu với Kỳ Tử Bạc, cười cười, đôi mắt Kỳ Tử Bạc đột nhiên sáng lên, dường như nghĩ đến cái gì đó. Cô ấy chỉ Lục Trầm Thu, suýt thì buột miệng thốt ra lời không nên nói. Cận Thủy Lan đi trước một bước, dùng tay phải bịt miệng cô ấy lại, trực tiếp lôi người ra khỏi cửa. Nam, Kỳ Tử Bạc, Cận lão sư, tôi muốn phát cho cậu một cái biểu tình. Cận Thủy Lan, cút. Đoán xem là biểu tình gì, ha ha ha ha ha ha. Cách chương.